đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sống kiếp lang thang ngẩn ngơ như chim xa đàn, nghĩ mình tuổi thân vô vàn. Mẹ nó qua đời sống đôi rách vơ vơ, hỏi ai ai cho nương nhờ. Tôi ngày tâm tôi vô đêm đêm nó ngủ một mình mà chiếu rách cô gió, một thân cô chiến liêu tàn nên đời nó khổ. Một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ bao giờ cho đến bao giờ. Chén cơm chiều nên lòng chưa no.